Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Kiếm chi tinh linh, cầu hoa tươi. Loại này cảm giác bị hoàn toàn phong ấn trạng thái, làm cho Cố Lưu Vân một trận kinh hãi. Nếu như cái kia cánh dài mini nữ tử vào lúc này phát động công kích, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái ý niệm này vừa xuất hiện sau đó, Cố Lưu Vân không chút do dự khởi động huyễn cảnh hộ tâm kính. Một tiếng cao vút long ngâm sau khi truyền ra, kim sắc long ảnh hộ cháo hiện lên, đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Liền tại hộ cháo vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Cố Lưu Vân liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Có một cỗ năng lượng cường đại, kết kết thật thật đập vào hắn huyễn linh hộ tâm kính sở kích phát ra long ảnh hộ cháo bên trên. Theo thanh âm kia tiêu thất, Cố Lưu Vân mất đi cảm quan cũng theo đó khôi phục. Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, cái kia bay múa mini nữ tử chỉ vào hắn, nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Ghê tởm, ngươi cư nhiên sở hữu bảo mệnh pháp bảo, lãng phí một cách vô ích bản cô nương một lần thần thông. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân nhất thời cười, trước mắt cái này kỳ quái nữ tử, dường như không phải nhân loại bình thường, ngược lại có điểm giống là yêu tộc bên trong một loại tinh linh. Hơn nữa đối phương lại vẫn biết kiếm đạo công pháp, chẳng lẽ là 12 là kiếm ma lão tổ truyền thụ cho. Loại này có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi sở hữu cảm quan kiếm đạo thần thông. Hắn còn là đệ một lần nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn không có phát động công kích, ngược lại là mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là thứ gì? Cùng kiếm ma lão tổ lại là quan hệ như thế nào? Nghe hắn như vậy hỏi, cái kia bay lượn ở giữa không trung mini nữ tử chẳng đáng hừ một cái. Nhìn ngươi cũng là một kiếm tu. Chẳng lẽ không biết kiếm chi tinh linh sao? Kiếm chi tinh linh, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân gương mặt mê man. Ta chỉ biết yêu tộc có thực vật tinh linh, còn chưa nghe nói qua cái gì kiếm chi tinh linh. Thứ này hắn phía trước xác thực chưa có nghe nói qua, không chỉ có hắn không có. Sợ rằng vô thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí kiếm tôn đều chưa có nghe nói qua. Nếu không, vào ngày thường giáo dục chung, bọn họ đã sớm cùng chính mình nói. Thấy Cố Lưu Vân gương mặt mê man, cái kia kiếm chi tinh linh trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Thực sự là trắng tu kiếm đạo, đơn giản là vô tri. Thực vật có thể có tinh linh, cái kia kiếm vì sao không thể có đâu? Ngay sau đó, nó lại tiếp tục mở miệng, không ngại nói cho ngươi biết, ta là từ kiếm kinh trung diễn sinh mà ra. Từ có kiếm kinh ngày đó bắt đầu, liền có sự tồn tại của ta. Chỉ bất quá ta bình thường ngủ say ở kiếm kinh bên trong, chưa từng có từng xuất hiện mà thôi. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, cái kia kiếm chi tinh linh tiếp tục nói ra. Còn có, ta và kiếm ma lão tổ cái kia đồ vô dụng không có quan hệ. Nếu không phải là kiếm ma lão tổ cái tên kia tu luyện bậy bạ kiếm kinh đem ta đánh thức, ta còn ở Mỹ ngủ đâu. Kiếm chi tinh linh nói đến câu nói này thời điểm, trong thanh âm tức giận hết sức rõ ràng, tựa hồ đối với cái kia kiếm ma lão tổ bất mãn hết sức. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Khó trách hắn không có nghe kiếm tôn nói về vật này. Xem ra kiếm này chi tinh linh, chắc là vừa vặn ngủ say ở kiếm ma lão tổ cái kia ba trang kiếm kinh bên trong. Mà cái kia ba trang kiếm kinh ở thượng cổ thời kỳ cũng đã thất lạc. Kiếm tôn trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua. Không biết kiếm chi tinh linh cũng coi như bình thường. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn cười không ngớt. Kiếm ma lão tổ giàu gì cũng sở hữu đại đạo cảnh giới thực lực. Mà cái này kiếm chi tinh linh tuy là thần thông kỳ diệu, nhưng xem tu vi của nàng hiển nhiên không tính là quá mạnh mẽ. Tối đa cũng chính là ngộ đạo cảnh dáng vẻ. Dưới tình huống như vậy, nàng lại còn nói kiếm ma lão tổ là đồ vô dụng. Thật đúng là đủ phách lối. Nhìn lấy cái kia kiếm chi tinh linh, Cố Lưu Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thứ này tuy là dáng dấp không lớn, giọng điệu cũng không nhỏ. Thế nhưng ngược lại là cũng có chút thực lực. Còn tinh thông kiếm đạo, nếu như đem nàng bắt được làm cái sủng vật hoặc người hầu, ngược lại là cũng không tệ. Nhưng mà Cố Lưu Vân vừa mới nghĩ tới đây, không đợi động thủ đâu, cái kia kiếm chi tinh linh lại động thủ trước. Nên biết ngươi đều biết, hiện tại liền chịu chết đi. Thần thông vô hình kiếm, nàng một câu nói hết, lại ở trên trời nhanh chóng bay lượn hai vòng, sau đó hướng về phía Cố Lưu Vân cách không một chỉ. Liền không có động tĩnh nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân kinh ngạc trừng mắt nhìn, có chút không rõ đối phương đang làm cái gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường. Kiếm chi tinh linh thi triển thần thông nếu gọi là vô hình kiếm, vậy tất nhiên là vô hình vô tướng, thậm chí ngay cả sóng linh lực đều làm cho không người nào có thể phát giác. Giờ này khắc này, công kích có lẽ đã tới gần, chính mình chỉ là không cách nào phát hiện mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lập tức thi triển ra viễn cổ kiếm tu thần thông, hư huyễn kiếm. Liền tại thân thể hắn mới vừa biến thành hư vô lúc, Cố Lưu Vân chợt phát hiện chính mình ở tại mảnh không gian này, đã xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn, phảng phất đã bị cái gì vô hình đồ vật công kích qua. Xem ra cùng hắn tưởng tượng giống nhau, kiếm chi tinh linh một kích này là muốn sát nhân ở vô hình. Hắn trưởng ra khỏi một khẩu khí, còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh, không nghĩ tới kiếm này chi tinh linh mỗi một chiêu đều là như vậy khiến người ta khó lòng phòng bị. May mà hắn có huyễn linh hộ tâm kính, cùng với hư huyễn kiếm như vậy pháp bảo thần thông hộ thể. Không phải vậy lúc này sợ là hai cái mạng cũng không đủ. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không thể lại để cho kiếm chi tinh linh tiếp tục phát động công kích. Bằng không hắn nhất cá bất lưu thần, thì có thể trúng chiêu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân một điểm mi tâm, một thanh hoa lệ nguyên thần kiếm chậm rãi hiện lên, đi cùng cái kia nguyên thần kiếm cùng nhau xuất hiện, còn có khí thế cường đại uy áp. Ở đột phá đến cảnh giới ngộ đạo sau đó, hắn nguyên thần chi lực lại một lần thu được đề thăng, lại tăng thêm mới thần giai thiên phú, kiếm đạo chi tử. Đúng vậy, hắn nguyên bản là thập phần cường đại nguyên thần kiếm, hôm nay uy lực càng thêm kinh khủng. Tiếp nhất chiêu a hát, nguyên thần kiếm. Cố Lưu Vân khẽ quát một tiếng, chuôi này hoa lệ nguyên thần kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng phía kiếm chi tinh linh đánh tới. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, liền tại nguyên thần kiếm sắp bắn trúng kiếm chi tinh linh lúc, nàng tiểu thủ một điểm, nguyên thần kiếm dĩ nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, cái kia nguyên thần kiếm dĩ nhiên 127 quay đầu, hướng phía Cố Lưu Vân cực tốc bay tới. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn không phải biết mình công kích tại sao phải bị kiếm chi tinh linh lợi dụng, nhưng lúc này đã không được phép hắn nhớ nhiều lắm, chỉ có thể thi triển ra huyễn hình lưu hỏa, ngăn cản một kích này hiệu quả. Tiếp lấy không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, đối diện kiếm chi tinh linh cũng là trước trưởng ra khỏi một khẩu khí. Làm ta sợ muốn chết, thực lực của ngươi thì đã xa xa vượt qua ngươi chỗ ở cảnh giới. May mà ta phản ứng nhanh, không phải vậy liền muốn bị thua thiệt. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Xem ra mới vừa kiếm chi tinh linh cũng là dựa vào nào đó thần thông mới để cho nguyên thần của hắn kiếm đường cũ trở về. Mà cái này chủng nghịch thiên thần thông, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không khôi phục. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, một khối tản ra ánh sáng màu trắng bảo ấn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một hoàng ấn. Bắt đầu, nói ra miệng, cái kia nhân hoàng ấn nhanh chóng bay lên trên cao, hướng phía kiếm chi tinh linh chấn va xuống. Cái này nhân hoàng in lại bổ sung thêm nhân hoàng số mệnh chi lực. Coi như là đại đạo cảnh tu giả, đối mặt một kích này cũng không thể nào tránh né. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nhân hoàng ấn kết kết thật thật đập trúng kiếm chi tinh linh. Ở đủ có thể sánh ngang thiên kiếp cảnh cao thủ dưới sự công kích, kiếm chi tinh linh nhất thời phun ra một ngụm máu, ngay sau đó liền lâm vào huyễn trong trạng thái. Thừa dịp cái này cơ hội,